Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 28, chương 257, nhìn thấy. Lại đợi một lúc, xung quanh không có ít người xuống xe hít thở không khí. Các cô ở trong xe khó chịu cũng xuống xe theo. Trên đường trống trải, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, có chút lạnh. Huyền Tình giơ một cánh tay lên ủ, liền có một chiếc áo từ đằng sau phủ lên người cô. Cô nhìn lại, thấy Quản Hạo Nhiên cởi áo của bản thân phủ lên người mình, vội vàng cự tuyệt. Em không sao, ở trong túi em có áo choàng, em phủ lên là tốt rồi. Không sao. Thật sự không cần. Huyền Tình kiên quyết trả lại cho anh, thấy anh cũng kiên quyết, dứt khoát đưa cho Thiên Tuyết, sau đó tự mình mở cửa xe lấy áo choàng khác khoác lên bản thân. Thiên Tuyết vừa thấy, trả lại áo cho Quản Hạo Nhiên, bản thân cũng cầm áo khoác. Hừ, cô còn không có thích anh như vậy. Đứng một lúc, chiếc xe phía trước bắt đầu di chuyển, mấy người lên xe, thật vất vả mới có thể thông đường. Quản Hạo Nhiên chuẩn bị gia tốc, một chiếc xe Porsche đột nhiên từ phía sau vượt qua. Quản Hạo Nhiên hoảng sợ, thiếu chút nữa lệch tay lái. Thiên Tuyết cả giận nói, Porsche thì có gì đặc biệt hơn người, tôi... Cô muốn nói nhà mình cũng có, kết quả phát hiện là xe của nhà cô A. Sắc mặt Huyền Tình trắng bệch, không nhìn thấy Porsche, nhưng nhìn biển số xe vẫn còn ở trong đầu cô. Đó là... Thiên Tuyết vỗ vỗ vai của cô, lấy chai nước khoáng đưa cho cô. Uống nước đi. Một lát sau Huyền Tình mới lấy lại tinh thần, cầm lấy chai nước uống một ngụm. Thiên Tuyết sợ cô lộ ra thờ hở, lại tìm đồ ăn vặt ra. Nhưng mà cả người cô có chút trống rỗng, căn bản mất hồn mất vía. Quản Hạo Nhiên phát hiện ra bất thường của cô, quan tâm hỏi. Huyền Tình làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, có phải sinh bệnh hay không? Thiên Tuyết lén nút nhéo tay của cô vội vàng ngẩng đầu cười. Không có việc gì, em đột nhiên nhớ ra em có máu có bài tập chưa làm, suy nghĩ đáp án, quay về lại làm tiếp. Quản Hạo Nhiên gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua gương chiếu hậu. Cô vừa vui vẻ, vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai mắt mê ly, trên người phát lạnh từng trận. Hy vọng anh không có nhìn thấy. Trở lại trường học, các cô từ chối lời mời ăn cơm của Quản Hạo Nhiên. Ở trên xe một chút, hai người liền chạy nhanh về phòng ngủ. Phòng ngủ không có người, xem ra thời gian này hẳn là đi ăn cơm tối. Uyển Tình ném này nọ, tay chân luống cuống cởi áo khoác, chuẩn bị thay quần áo. Chiếc xe kia, chưa đánh cậu ra, còn có ai lái không? Thiên Tuyết vô lực thở dài. Xui xẻo, nhất định là anh ấy. Trừ anh ấy ra, chỉ có thể là anh họ và ông nội. Nhưng nếu như là bọn họ, lúc kẹt xe sẽ đi tìm chúng ta. Sắc mặt Uyển Tình trắng nhợt, nhớ tới Quản Hạo Nhiên khoác áo khoác cho mình, lắp bắp hỏi. Không có khả năng anh ấy cũng bị chặn ở đó đi. Chắc chắn bị chặn mà. Đến lúc bị chặn, làm sao có khả năng vượt xe của chúng ta, hẳn là ở cách đó không xa. Thiên Tuyết thật có lỗi nhìn cô. Thực xin lỗi, nếu không đề cập tới vấn đề đi chơi thì tốt rồi. Uyển Tình thay một chiếc áo khoác khác, cả người lạnh lẽo ngồi xuống. Có thể anh ấy không có phát hiện, tớ nghĩ chúng ta vẫn là nên đi ăn cơm trước đi. Thẳng thắn có thể quan dung, kháng cự thì càng nghiêm khắc, nếu nhất thì anh ấy trách tớ, không làm khó dễ cậu. Thiên Tuyết hơi lo lắng, đàn ông ghen thường không nói ní. Nếu như là chuyện khác, chắc chắn anh sẽ không trách Uyển Tình, nhưng lần này... Cô thở dài, kéo Uyển Tình rời khỏi phòng ngủ. Cô đạp xe đạp chở Uyển Tình vì giảm bớt sự chú ý của mọi người, không có lái chiếc xe sang trọng lấp lánh kia. Nhưng nhớ tới trước đó không lâu, các cô mới tuyên bố mình là lét. Hiện tại đi cùng một xe, tất cả mọi người đều nghĩ hai cô yêu nhau. Quay đầu nhìn lại cũng không thiếu, chỉ là tâm trạng của hai người rất nặng nề, tự nhiên không có phát giác. Đến đi tòa bối lạp, hai người liền chạy lên lầu, đi vào phòng khách, tầm mắt dừng lại trên giường hành lý. Mục Thiên Dương ngồi trên sofa hút thuốc, hai người liền ngây người, xem ra anh ta vừa trở về, chiếc xe kia thật sự là của anh ta. Thiên Tuyết đột nhiên lên tiếng gọi. Anh hai, anh hút thuốc. Mục Thiên Dương dừng động tác một chút, quay đầu nhìn cô, lệ khí đầy trời. Trong nháy mắt, cô và Huyền Tình không dám lên tiếng. Mục Thiên Dương dụi điếu thuốc, đứng lên, không một lời trở về phòng ngủ. Thiên Tuyết vội vàng đẩy Huyền Tình. Nhanh đi, cậu trăm ngàn lần đừng phản kháng, chủ động một chút, nói hai câu mềm lại là tốt rồi. Dù sao cậu và Quản Hạo Nhiên cũng không có gì, còn tớ làm chứng mà. Uyển Tình gật đầu, thay đổi theo dép lê đi vào phòng ngủ. Thấy Mục Thiên Dương đang dựa lưng đầu vào giường, cô nhẹ nhàng đóng cửa khóa lại, đi qua, tay chân có chút luống cuống. Thiên Dương! Mục Thiên Dương từ từ nhắm mắt lại, lông mi mơ hồ run lên, không nói chuyện. Uyên Tình đứng đó một lúc lâu, thấy anh còn mặc vest, thắt cà la vát, nhất định là không thoải mái. Liền chậm rãi ngồi lên giường, đưa tay tháo la cà la vát giúp anh. Vừa mới kéo ra, anh liền đưa tay đẩy cô ra, xoay người đưa lưng về phía cô. Uyên Tình cứng nhắc một lát, thu hồi tay, đứng dậy ly khai phòng ngủ. Thiên Tuyết ngẩn người trong phòng khách, thấy cô đi ra, vội hỏi: làm sao vậy? Uyên Tình lắc đầu, xách vali hành lý của Mục Thiên Dương, phát hiện bên cạnh có một cái túi lớn, lấy mấy gói đồ ăn vặt từ bên trong ra, cô đưa đồ ăn vặt cho Thiên Tuyết. Của cậu! Nói xong liền kéo vali để về phía phòng ngủ. Vừa vào phòng, phát hiện Mục Thiên Dương ngồi ở ghế, cô sợ tới mức ngẩn ra, ngực Mục Thiên Dương kịch liệt phập phồng, dường như rất tức giận. Uyên Tình nhìn thấy vậy, sợ hãi, thiếu chút nữa xông ra khỏi cửa, nhưng cuối cùng vẫn lấy lại lý trí, đóng cửa lại đi vào. Cô buông vali, bắt đầu sắp xếp hành lý. Mục Thiên Dương nhìn cô cũng lén lút nhìn trộm anh vài lần. Cuối cùng sau khi sắp xếp được một nửa vali đứng dậy, đứng trước mặt anh. Anh ấy là học trưởng năm thứ tư, là con trai của bà chủ nơi mẹ em làm việc. Em không lừa. Uyên Tình nói xong, rốt cuộc không biết nói gì nữa, thấy anh không nói chuyện, quỳ lên trên mặt đất, cầm thật chắc tay của anh. Sự gấp đến phát khóc. Em nói đây là sự thật, anh đừng có trách em được không? Cùng lắm thì về sau làm điều gì đều hỏi qua anh, tất cả mọi chuyện đều báo cáo với anh. Mục Thiên Dương đột nhiên lườm cô không dám lên tiếng. Anh hít sâu một hơi, kéo cà la vát, cởi quần áo. Cả người Uyên Tình run lên, nhanh chóng đứng lên cởi quần áo. Rất nhanh cô cởi hết quần áo trên người mình. Trong phòng không mở điều hòa, cô lạnh đến mức cả người nổi da gà, không ngừng phát run. Mục Thiên Dương nhìn lướt qua, thấy da cô trắng non không tỉnh vết, bình tĩnh ra lệnh: lại đây. Uyên Tình cứng ngắc đi qua, bị anh ôm đến trên giường. Anh cúi đầu, bắt đầu kiểm tra từ cổ của cô. Chương 258, không được phép để được ở bên anh. Ngoại trừ trên cổ có dấu hôn sắp biến mất thì toàn thân đều sạch sẽ, đặc biệt là cái gò đất kia cùng với trước kia đã lâu anh không chạm qua giống nhau. Anh cởi chiếc quần dài của mình, cứ như vậy tiến vào cô. Uyên Tình bừng bực hừ một tiếng, không trải qua bôi trơn, có chút đau. Mục Thiên Dương bắt đầu luật động, vừa cúi đầu ở trên cổ cô gặm cắn. Dấu hôn này là sao đây? Là anh ta lưu lại? Không phải. Uyên Tình khóc nói. Tôi và anh ta trong sạch. Cái này thì sao, hả? Anh à! Uyên Tình kêu lên, chịu không được ngày càng đánh sâu vào, chỉ có thể cố gắng đang rộng chân một chút, dùng tư thế này để lấy lòng anh ta, làm cho lòng anh không thuận không ít. Anh một bên động, một bên tiếp tục hỏi. Em thích anh ta có phải không? Không phải. Có phải hay không? Không. Đại thanh điểm, trả lời tôi, có phải em thích anh ta hay không? Không có, không có. Uyên Tình lắc đầu kêu to. Tôi không có thích anh ta, tôi không có thích ai cả. À. Mục Thiên Dương chợt dừng lại, tiến công vào chỗ sâu nhất của cô. Em không thích ai cả? Phải. Uyên Tình run rẩy. Tốt lắm. Không ai cả, cô không thích ai cả, bao gồm cả anh. Anh không nói thêm gì nữa, buồn bực vận động, thật lâu sau mới dừng lại. Đốt một điếu thuốc, anh chậm rãi phun ra, mồ hôi từ cằm anh nhỏ xuống trước ngực cô. Uyên Tình bị khói làm sặc, buồn bực ho hai tiếng. Anh cúi đầu, phun khói thuốc lên mặt cô ho khan dữ dội, nước mắt chảy ròng. Mục Thiên Dương nhìn xung quanh, không có gà tàn, trực tiếp vứt đầu thuốc vào trong thùng rác. Đưa tay quơ đi khói thuốc, anh bế cô ngồi lên chân mình, đưa tay vẽ hai vòng lên mặt cô. Kỳ thật, tôi sớm đã biết. Yên lặng trong chốc lát, Uyên Tình không rõ nên nhìn anh. Anh cười lạnh một tiếng. Em cho là em và anh ta quen biết lâu như vậy, là đi mua thức ăn hay là đi nhờ xe, tôi đều không biết. Thân thể Uyên Tình run lên, lắp bắp giải thích. Tôi không phải cố ý giấu giếm anh, tôi căn bản không nghĩ tới cùng anh ta phát sinh cái gì. Không phát sinh là tốt rồi. Mộc Thiên Dương ở trên lỗ tai cô mập mờ cắn mút. Bằng không sau này thật sự không để cho em gặp bạn bè, không cho phép em cùng người xa lạ nói chuyện. Tôi vốn không ngăn cản em cùng anh ta lui tới, nhưng em không vượt qua biển mấu chốt của tôi. Tôi sẽ không. Ngoan. Mục Thiên Dương nằm xuống, để cho cô nằm trên người mình. Em tới, làm cho tôi vừa lòng, chuyện ngày hôm nay sẽ không truy cứu. Uyển Tình ngẩn ngơ, nhớ tới toàn bộ quá trình chủ động ngày hôm đó, liền cúi đầu uyên lên môi anh một nụ hôn. Một giờ sau, Mục Thiên Dương rời khỏi, Uyển Tình còn đang mặc quần áo, đi vào phòng khách. Thiên Tuyết ngơ ngác ngồi trên sofa, ngay cả đồ ăn vặt đặc sản anh cố ý mang từ thành phố về cũng không chưa dám ăn. Khụ, anh ho một tiếng, Thiên Tuyết bị hụ dạ. Anh! Chủ ý của người nào? À... Đi chơi, chủ ý của ai? Thiên Tuyết chột dạ. Dĩ nhiên không có khả năng là cô ấy. Mục Thiên Dương lạnh lùng nhìn cô, cô đi tới làm đúng. Không liên quan đến Uyển Tình, Uyển Tình là bị em uy hiếp, cái kia... Anh cũng biết chuyện của Hạo Nhiên. So với em thì biết trước. Thiên Tuyết ngẩn ngơ, buồn bực nói. Vậy sao anh không cho nói cho em biết? Em còn sợ Uyển Tình chạy đi với anh ta, mỗi ngày đều giúp anh. Phải không? Mục Thiên Dương âm trầm hỏi, cô sợ anh hiểu lầm, đứng thẳng tay lên trời. Em hướng với trời đất thề, cậu ấy và Quản Hạo Nhiên trong lúc có so với thủy tinh còn tinh khiết hơn. Làm sao có thể so với thủy tinh tinh khiết hơn? Thiên Tuyết sửng sốt, sợ anh không tin, dường như nói mà không thèm suy nghĩ. Kỳ thật là em theo đuổi Quản Hạo Nhiên. Cái gì? Mục Thiên Dương giống to. Uyển Tình đối với anh ta không có ý tứ là thật, ngược lại là em. Em cảm thấy anh ấy rất tốt, nếu em theo đuổi anh ấy, Uyển Tình sẽ không phải sẽ an toàn sao? Cứ như vậy, đẹp cả đôi đường, anh nói có phải hay không? Là một đầu. Mục Thiên Dương vỗ vỗ cái bàn. Em lập tức quên anh ta đi cho anh. Thiên Tuyết cả kinh. Vì sao? Anh không cho phép Uyển Tình ở cùng một chỗ với anh ta, còn không cho phép em ở cùng một chỗ với anh ấy. Em sống mười mấy năm, thật vất vả mới nhìn chúng được một người, dễ dàng lắm sao? Coi trọng ai cũng được, nhưng anh ta thì không được. Vì sao? Là không được. Mục Thiên Dương không biết phải giải thích như thế nào với cô. Em nhìn chúng ai cũng được, nhưng không thể nhìn chúng anh ta. Từ giờ trở đi, không cho phép em liên hệ gì với anh ta. Dựa vào cái gì? Thiên Tuyết lật bàn. Em muốn yêu ai, anh cũng không cho phép. Vậy em mà còn đi giúp anh, anh nghĩ muốn sắp xếp hôn sự của em ư? Em mặc kệ, em muốn tự mình chọn. Anh không cần em giúp. Mục Thiên Dương giống to. Anh là anh hai của em, hôn sự của em, tại sao anh không thể ăn bài? Chính mình chọn, em xem, em chọn cái gì đây hả? Không cho phép nói yêu. Anh... Thiên Tuyết cứng lại, đột nhiên nói. Cho tới bây giờ con còn chưa bị anh mình hét lên như vậy. Hơn nữa, anh còn hét lên vài tiếng. Hơn nữa, tại sao anh có thể bá đạo như vậy? Cho chính mình phóng hỏa, không cho người khác đốt đèn. Uyển Tình từ bên trong đi ra, lo lắng hỏi. Hai người làm sao vậy? Thiên Tuyết khóc lớn, chạy qua ôm lấy cô. Anh ấy điên rồi. Không ngờ anh ấy lại không cho mình theo đuổi Quản Hạo Nhiên. Anh ấy thật là có bệnh. Mục Thiên Tuyết. Thiên Dương chuẩn làm lấy cái chén đập lên bàn. Ba một tiếng, Thiên Tuyết và Uyển Tình cứng đờ, thở cũng không dám thở mạnh. Em... Mục Thiên Dương chỉ về với cô. Em... Nước mắt Thiên Tuyết lăn dài, cố chấp nhìn anh. Là em thích anh ấy, anh muốn thế nào? Uyển Tình kéo cô, Mục Thiên Dương hít sâu một hơi. Không đồng ý. À, em muốn cắt đứt quan hệ với anh. Cô không hẳn là thích Quản Hạo Nhiên, nhưng cô không chịu nổi thái độ ác bá của anh. Nếu cô không tranh thủ thì cả đời này cô sẽ bị anh mặc cho ăn bài. Cô mặc kệ. Không nghĩ tới người anh trai bình thường luôn thương cô, nhưng vấn đề này lại không để ý đến ý nguyện của cô. Chương 259. Gặp lại. Mục Thiên Dương hử lạnh một tiếng. Từ nhỏ em đã mang họ Mục, loại quan hệ này em nghĩ là có thể cắt đứt thì cắt đứt được sao? Em dám xem qua lại với anh ta, anh sẽ cắt chân em. Anh... Thiên Tuyết ngẩn ra, mạnh mẽ đẩy bả vai anh, chạy ra cửa. Thiên Tuyết! Uyển Tình muốn đuổi theo, lại sợ Mục Thiên Dương không đồng ý. Mục Thiên Dương vẫy vẫy tay. Giám sát chặt chẽ nó, không cho phép nó qua hệ với Quản Hạo Nhiên. Uyển Tình nhép nhép miệng, nghĩ muốn xin xỏ giúp, nhưng lại nghĩ bình thường anh cưng chiều Thiên Tuyết thế nào, hiện giờ lại mắng cô ấy như vậy, còn đập bể ly, làm sao có thể khuyên được. Cô ấy đi rồi, Mục Thiên Dương lập tức mua vé máy bay trở về thành phố. Lúc máy bay đáp xuống thành phố, đã 9 giờ tối. Không chút nghi ngờ, anh liền bắt taxi đến cửa hàng bán hoa. Tới nơi đó, mới phát hiện ra cửa hàng bán hoa đã đóng cửa rồi. Sau vài phút ngu ngơ, anh tỉnh táo lại, trở về biệt thự. Sáng sớm ngày hôm sau, anh trở lại, cửa hàng bán hoa vừa mới mở cửa, Quả Luận Phương và Từ Khả Vi đều đang bận rộn. Đi vào trong cửa hàng, Từ Khả Vi niềm nở. Anh chàng này, muốn mua hoa sao? Anh trưng ra một bộ mặt lạnh, nhìn về phía bà. Từ Khả Vi lập tức cảm giác được áp lực, có chút không được tự nhiên, không cần đoán cũng biết địa vị xã hội của anh cao như thế nào. Đột nhiên, Mục Thiên Dương nhớ tới bà là mẹ của Huyền Tình, đó chính là mẹ vợ tương lai của mình sau này, nên kính trọng. Anh lập tức cong người, sắc mặt dịu đi một chút. Thế nhưng anh chưa từng làm chuyện lấy lòng người khác bao giờ, kể cả khi đối mặt với Mục Lão Gia cũng luôn ngẩng đầu ưỡn ngực. Bây giờ thật sự cũng cảm thấy không quen. Trong đầu buồn bực nhưng vẫn cắn răng thể hiện, dù sao hôm nay không phải đến ra mắt mẹ vợ, coi như là không biết đi, dù sao vốn cũng không tính sẽ nịnh nọt. Cháu muốn tìm bà quản, anh lễ phép nói. Từ Khả Vi thấy anh đột nhiên kính trọng mình, cảm thấy không quen, vội vàng lui vài bước, xoay người gọi Quản Vận Phương. Chị Phương, có người đến tìm chị. Nói xong liền quay đầu nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương, cảm thấy kỳ lạ. Người này nhìn có vẻ không tầm thường, làm sao có thể liên quan đến chị Phương? Chẳng lẽ là khách hàng gì đó? Quản Vận Phương từ trong nhà đi ra, thấy Mục Thiên Dương, liền ngẩn ra, hai tròng mắt đờ đẫn một lúc lâu, ngơ ngác nói. Gia Hào! Hai tròng mắt của Mục Thiên Dương hơi híp lại, tuy anh không nghe rõ được mà nói gì, nhưng lại đoán được. Quản Vận Phương mạnh mẽ phục hồi lại tinh thần, làm sao có thể là Mục Gia Hào? Mục Gia Hào đã chết 20 năm rồi. Bà tháo khăn tay ni lông ra, hai tay xoa xoa chiếc tạp dề, đi qua. Xin chào, có gì cần giúp đỡ sao? Đối mặt nhìn anh, bà cười nhạt, trong lòng lại có thể rất bình tĩnh. Bà cũng không muốn đoán xem anh là ai, dù sao nếu đã tìm tới bà sẽ tự giới thiệu. Mục Thiên Dương đưa danh thiếp ra, chuẩn bị dùng tay đưa tới, sửng sốt một lúc, thế nào là vẫn đưa bằng hai tay, thể hiện sự tôn trọng. Quản Hạo Phương vừa thấy cũng dùng hai tay nhận lấy, nhìn thấy dấu hiệu của Mục Thị trên đó, trong lòng bà nghĩ về chuyện cũ. Bà sớm nên nghĩ đến người giống ông ấy chỉ có thể là con ông ấy. Cậu... Quản Hạo Phương buông tay xuống. Có chuyện gì cần nói? Có tiện, nói chuyện một chút không gì? Tôi vừa mới mở cửa, vẫn còn bề bộn nhiều việc. Tôi không ngại nói chuyện ở trong này. Lông mày Quản Hạo Phương nhíu lại, cởi tạp dề xuống, đưa cho Từ Khả Vi. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Mục Tiên Dương lái xe đưa bà đến một quán trà gần đó, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Quản Hạo Phương cầm chén trà đã uống được vài ngụm, thấy anh chậm rãi mãi không nói gì, chỉ có thể mở miệng trước. Cậu có chuyện gì? Tôi thực sự không muốn nhìn thấy bà. Mục Thiên Dương nói, mới trước đây từng hy vọng là bà sẽ trở thành mẹ của mình. Dù sao cũng từng có tình cảm khát khao ấy, điều này khiến anh không phải biết đối mặt với bà như thế nào. Quản Hạo Phương nghe thấy thế, nhớ tới đứa bé năm đó, so với bây giờ thấy anh thực không còn đáng yêu, không nhịn không được mắng trong lòng. Tiểu nhóc, bà cầm chén trà lên, ngạo nghễ uống một ngụm, lạnh lùng nói. Cậu có thể coi tôi như không tồn tại. Bà chưa từng thiếu nhà bọn họ cái gì cả. Lúc trước, bà và ba tôi... Động tác của Quản Hương Phương bỗng nhiên dừng lại, sau đó tiếp tục dùng trà. Bà là tình nhân của ông ấy. Mục Tiền Dương nói. Cậu đừng nói lung tung. Quản Hương Phương sắc bén nhìn anh. Ba cậu đã chết nhiều năm như vậy, đừng hủy đi danh dự của ông ấy. Mục Thiên Dương cười. Chuyện xấu đó của nhà chúng tôi ai mà chẳng biết chứ, chẳng qua là do tới bây giờ vẫn không ai dám nhắc đến mà thôi. Quản Vận Phương sửng sốt, nhịn không được có chút đau lòng. Cậu vất vả rồi. Lúc trước Mục Gia gặp nhiều biến cố lớn, Mục Gia Hào, Mục Gia Uy lần lượt qua đời. Khi đó dường như ai cũng đều cho rằng Mục Gia sẽ sụp đổ, không tránh được có người thấy người gặp họa, đều vui vẻ. Về sau Ngô Nhã lại thêm dầu vào lửa, cùng với người khác bỏ trốn. Tuy người biết việc đó không nhiều, nhưng 1 truyền 10, 10 truyền 100, trong giới thư nhân không thiếu những dị nghị. Chỉ là về sau khi Mục Lão Gia ổn định lại công ty, chẳng những không sụp đổ, ngược lại còn trở thành một vương quốc buôn bán tiêu biểu, cũng thành công ngăn chặn mình lưỡi thế gian. Vài năm nay, Mục Thiên Dương lãnh đạo công ty lại cảm thấy như trẻ tre, cho dù kẻ nào trước mặt anh đều phải nịnh bợ vài phần, còn dám nói đến chuyện năm đó. Nhưng là, nói không đến không có nghĩa là không biết. Mục Thiên Dương bây giờ còn trẻ, phía dưới còn có một người em trai, một người em gái. Ba người bọn họ đúng là thể diện của Mục gia sau này, chỉ cần một người không tốt, liền thân bại danh liệt. Rõ ràng là có tiền bạc, nhưng không đủ phú quý, luôn ở dưới chân, người khác trước mặt mình thì nịnh bợ, ai biết sau lưng mình lại ghét bỏ như thế nào. Bà có một đứa con. Đột nhiên Mục Tích Dương hỏi, nếu anh đã nói bà là tình nhân của ba anh, vậy thì chắc chắn là anh đã chuẩn bị kỹ càng. Hỏi ra vấn đề như vậy, Quan Hậu Phương cũng không ngạc nhiên. Sao? Nghĩ muốn an bài một vị trí cho nó ở Mục Thị sao? Con trai của bà làm việc không tồi. Mục Tín Dương rụi thuốc, cầm chén trà lên uống. Có thể mang lại giá trị cho tôi sự niên sẽ dùng đến. Có thể được Mục Tổng để ý là phúc của nó. Tôi đã điều tra về bà. Bà và chồng kết hôn chưa được một năm đã ly hôn, dường như là một mình mang theo đứa con. Nếu nói là chưa cưới đã sinh con thì cũng không có ai nghi ngờ cả. Khi ta rồi chết, vì sao bà không mang cậu Tài đến Mục gia? Tôi không hiểu ý của cậu. Bà sợ khi nói ra cậu ta là con của Mục gia thì sẽ có sóng to gió lớn sao? Vài năm có vẻ bà thật sự rất khổ sở vất vả. Nếu bà đến Mục gia, mặc kệ có phải hay không, Mục gia sẽ đưa cho bà một chút tiền. Quản Vận Phương nghiêm lặng trong một lát, uống vào không ý trà nói. Mục Tổng, tôi nói là ba của cậu, năm đó ông ta rất coi trọng tôi. Nếu như về sau, khiến nhà cậu xảy ra chuyện không vui, là tôi không đúng. Tôi và ông ấy không thù địch gì, còn không đến mức sau khi ông ấy chết đi, tôi còn phải làm hư hỏng thanh danh của ông ấy. Nói thật, ba cậu là một người đàn ông tốt. Lấy bản lĩnh của ba, có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho ba tôi, lại muốn rời khỏi Mục Thị. Nhưng cũng có thể đến công ty lớn khác để nhận chức vụ. Tội gì phải ở đây mở một cửa hàng hoa nho nhỏ. Lại nói, vài năm gần đây, cửa hàng bán hoa của bà mới buôn bán đi lên. Trước kia đều là thu thập lặt nhặt, cũng không đáng để kể nghĩ đến. Chương 260. Cảm mạo. Cậu không hiểu phụ nữ, gia đình là trên hết. Quản Vân Phương nói. Cậu nói xem, các loại công tác này không thể chăm sóc tốt cho con của tôi. Mục Thiên Dương cua cua kén trà, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút phiền chán. Tôi không có thời gian tán gẫu với gì nuôi con như thế nào. Vậy cậu muốn tán gẫu với tôi cái gì? Quản Vận Phương cười nói. Cậu ta không phải... Anh trực tiếp hỏi, Quản Vận Phương sửng sốt. Tôi không rõ cậu định nói cái gì. Dì hiểu được. Mục Thiên Dương nhìn bà. Tôi biết quan hệ của dì và ba không tầm thường. Nếu như lúc trước họ thực sự ly hôn, dì vào cửa, đến cuối cùng hơn phân nửa tôi nhận dì. Quản Vận Phương cười. Cảm ơn. Những lời này coi như là lễ vật anh tặng cho bà khi gặp lại. Vậy cậu ta có phải hay không? Quản Hậu Phương nghĩ lập lờ nói nước đôi. Có phải hay không, quan trọng lắm Khao. Dù nó là, năm đó tôi không quay lại chỗ tốt, hiện tại cũng sẽ không, nó sẽ không xâm phạm lợi ích của cậu. Mục Thiên Dương mạnh đứng lên, ngực không ngừng phập phồng. Anh muốn nói với bà, anh có một đứa em gái ngốc muốn theo đuổi con trai bà, nhưng những lời như thế, anh nói ra khỏi miệng như thế nào? Vạn nhất không phải thì sao? Nhưng mà nếu không nói, vạn nhất phải thì phải làm gì? Quản Vận Phương không nói lời nào, tiếp tục uống trà, quyết định sẽ không cho anh biết đáp án chính xác. Anh đá ghế một chút đi ra ngoài. Nếu như vậy, tôi coi như cậu ta không phải. Chứng cứ phạm tội cậu ta đang trên tay của tôi, đừng trách tôi giết chết cậu ta. Sau khi Thiên Tiết quay về trường, muốn nói đi tìm Quản Hạo Nhiên thổ lộ, Uyển Tình khuyên can mãi kéo cô lại. Ngày hôm sau, đầu Uyển Tình có chút choáng váng, hơn nữa hai chân thật sự giống như lời của Quản Hạo Nhiên nói, vô cùng đau đớn, phòng trừng dăm ba bữa không thể hồi phục. Khi đi học về, mê man mấy tiết, lúc trở lại phòng ngủ không có chút khí lực, Thiên Tuyết hoài nghi cô sinh bệnh, muốn mang cô đi bệnh viện. Cô lắc lắc đầu. Chỉ là hơi khó chịu, tớ không muốn động, ngủ một chút là tốt rồi, đều là do tối hôm qua cậu huyên náo khiến tớ ngủ không ngon. Thiên Tuyết vừa nghe, có chút ruột dạ. Hôm qua cô đã tức giận thôi, lôi Uyển Tình hàn huyên rất nhiều giờ. Giờ cả nửa buổi chiều, cậu ấy và anh cô ở trong phòng lâu người như vậy, khẳng định là ít qua, ép buộc liên tục như vậy, có điểm không thoải mái là bình thường. Thiên Tuyết đưa thuốc cho cô uống, sau đó khiến cho cô ngủ, nghĩ rằng như vậy hẳn sẽ không có vấn đề. Đến muộn giờ ăn chiều cơm, cô cũng còn chưa tỉnh, Thiên Tuyết đi qua nhìn cô, phát hiện cô đang phát sốt, cả người sợ đến ngây người. vội vàng cùng Lý Ức đưa cô đến phòng y tế. Uyển Tình là do cảm mạo, tiêm một mũi, tiếp tục quay về ngủ. Thiên Tuyết muốn gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, nhưng nghĩ tới hôm qua cãi nhau lớn như vậy, coi như xong. Cô chạy đến căng tin mua cháo cho Uyển Tình. Uyển Tình không có khẩu vị, ăn vài khớp rồi lại thôi. Lúc nửa đêm, Uyển Tình đói là nghĩ tới nghĩ lui, dường như trong phòng ngủ không có cái gì để ăn được. Hình như Lý Ức và Lữ Y có mì ăn liền, nhưng cô đang sinh bệnh, vẫn là không nên ăn. Hơn nữa đang cắt điện, không có cách nào đun nước sôi. Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện Thiền Tuyết đã học hết 2 tiết rồi trở lại. Thiền Tuyết trên giường uy cô ăn cháo. Cô uống một ngụm, cái vị gì đều cũng không có, vội vàng ngẩng đầu. Có thể có chút thịt sao? Thiền Tuyết lặng đi một chút, bật cười. Muốn ăn thịt, đó là tốt lắm. Cả mà mò thôi, cậu nghĩ mình bệnh bao lâu? Ừ, một chút nữa tới chỗ dì Trương. Kêu gì ấy làm cho cậu? Uyển Tình gật đầu, cầm cháo uống. Uống hết một nửa, thật sự cảm thấy không có vị, lại không muốn uống nữa. Thiền Tuyết nhìn thấy vậy, dù sao cũng lót dạ dày rồi, cuối cùng cũng không ép nữa. Chúng ta đi ra ngoài xem có phải ăn gì ngon không? Uyển Tình thay quần áo, uống thuốc xong, nhìn trong gương, thấy mình không có huyết sắc nói. Đưa son của cậu cho tớ. Không phải cậu không trang điểm sao? Thiền Tuyết nhảy ra má hồng. Kỳ thật cô cũng không thường xuyên dùng, nhan sắc cơ bản, nhưng đột nhiên giống như Uyển Tình, lúc trên mặt không có huyết sắc hay là muốn bôi một chút. Uyển Tình vội quay đầu nhìn cô. Cậu giúp tớ đi. Cô không biết hóa trang, phòng trưng bôi thành mông con khỉ. Thiền Tuyết bôi ra tay một chút, sau đó nhẹ nhàng thoa lên mặt cô, vỗ vỗ hai cái, thành phấn hồng tự nhiên. Lý Ức ở bên cạnh sợ hãi than. Mỹ phẩm của các cậu không sai ha. Tiếp theo nhìn hộp phấn hồng, tò mò hỏi. Thoạt nhìn rất tốt, là hàng hiệu. Làm sao có thể? Thiền Tuyết cười. Sản phẩm mua trên mạng chỉ là kỹ thuật sơn trại chúng ta cường đại, phòng trưng là có người dùng qua sản phẩm mới biết được thiệt giả. Lý ngẫm lại cũng phải, đây là sản phẩm mang tầm quốc tế. Một hộp phấn hồng như thế này thì phải tiêu hết một tháng sinh hoạt phí các tháng của các cậu ấy, chắc hẳn chỉ là mô phỏng theo mà thôi. Uyển Tình cố ý mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, sơn đến da của mình có tinh thần hơn một chút. Thiền Tuyết nói. Môi của cậu rất trắng, muốn tô một chút son hay không? Uyển Tình nhớ tới Mục Thiên Dương nói, anh không thích, lắc đầu. Không có việc gì, tớ cắn chặt là tốt rồi. Nói xong liền luân phiên mầm mầm cắn môi. Thiền Tuyết kinh hãi. Cậu đừng cắn nát. Hai người mới nghe nói Mục Thiên Dương quay về thành phố. Uyển Tình nhíu mày, nghĩ sớm biết như vậy sẽ không tự thương bản thân, môi của cô cũng bị sắp cắn nát rồi. Bảo Trường nghe nói Uyển Tình sinh bệnh, làm mấy món khẩu vị nhẹ. Cơm nước xong, Uyển Tình mệt mỏi rã rời nhìn Thiền Tuyết nói. Tớ đi ngủ, khi đi học thì gọi tớ. 3 giờ chiều các cô có tiết học. Thiền Tuyết gật đầu, đến lúc phải đi, phát hiện cô đang ngủ say, liền luyến tiết đánh thức cô. Không phải chỉ là trốn học sao? Trốn học và nghỉ học, dù sao cũng là không đi học. Vì thế, một mình Thiền Tuyết đi học, trên đường đến phòng học, đi ngang qua phòng máy tính. Cước bộ của cô chậm một chút, nhớ tới Quả Hạo Nhiên, sửng sốt vài giây, gọi điện thoại cho anh. Alo. Âm thanh của Quả Hạo Nhiên truyền đến. Em là Thiên Tuyết. Ừ, làm sao vậy? Anh ở đâu? Vừa tan học. Em đi tìm anh. Trong lòng Thiên Tuyết kích động. Anh ở nơi nào? Quả Hạo Nhiên sửng sốt. Có chuyện gì sao? Đương nhiên là có chuyện. Thiên Tuyết nói. Anh ở đâu? Quả Hạo Nhiên nói chỗ của mình, Thiên Tuyết vội vàng đi qua. Thấy anh đang tựa vào xe đạp đọc sách. Quả Hạo Nhiên thấy cô đi tới, gấp sách lại, nghi hoặc. Vì sao chỉ có một mình em? Thiền Tuyết sửng sốt. Anh hy vọng thấy mấy người. Không phải em ở Uyển Tình luôn luôn không rời sao? Anh cười. Vậy sao? Em ấy có trốn học? Thiền Tuyết cắn cắn môi nói. Trốn học thì sao? Tin anh trách không được. Hiện tại mới là năm thứ nhất đấy. Vậy anh sang năm thứ hai bắt đầu trốn học à? Quả Hạo Nhiên nghĩ lại, xấu hổ thuyết. Hình như cũng là năm thứ nhất. Ờ, là ngày 11 tháng 11. Nhớ rõ như vậy. Thiền Tuyết nhãn tỉnh thất mi. Có chuyện gì đặc biệt sao? Chương 261, thổ lộ. Anh bất đắc dĩ nói. Trường học có tiệc tối, toàn bộ mọi người đều đi chơi. Buổi tối đều bị khóa hết, rõ ràng là đi hết rồi. Đúng rồi, Em tìm anh có việc gì? Thiên Tuyết quay người hướng về bên này nói. Đến chỗ khác rồi nói. Đi. Hai người xe đạp đi về phía căng tin. Hiện giờ căng tin chỉ có vài người, hai người nói chuyện ở đây cũng không thể bị quấy rầy. Quản Hạo Nhiên mua một cốc trà sữa cho cô, sau đó mua cho mình một chai nước khó ga. Thiên Tuyết vừa cắm uống hút trà sữa, nhìn chung quanh, sao bây giờ cô lại luống cuống, không dám thổ lộ là sao? Quản Hạo Nhiên nhìn cô nghi ngờ, cũng không vội, từ từ lật xem sách chuyên ngành của mình. Thiên Tuyết uống xong một cốc trà sữa, ra sức hút lên chân châu bên dưới, hấp tà hấp tấp đứng dậy, âm thanh phát ra rất lớn. Quản Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô chỉ có thể xấu hổ dừng lại. Nói đi. Quản Hạo Nhiên đặt sách xuống. Chuyện gì mà khó mở lời như thế? Chuyện thổ lộ có thể dễ dàng được sao? Thiên Tuyết lẩm bẩm. Quản Hạo Nhiên sửng sốt, có chút ngớ ngẩn nhìn cô. Em nói cái gì? Đều đã nói ra rồi thì thế nào cũng phải nói. Thiên Tuyết đúng lúc bắt lấy tay anh, nhìn anh. Quản Hạo Nhiên, em thích anh. Quản Hạo Nhiên phản xạ có điều kiện muốn rút tay về, cô lại càng ôm chặt lấy. Để em làm bạn gái anh nhé. Anh làm bạn trai của em cũng được. Này, có gì thì khác nhau? Không có. Thiên Tuyết mạnh mẽ nói. Cho nên, anh đồng ý với em là được rồi. Quản Hạo Nhiên trừng to mắt, nán lại một lúc lâu, ra sức thu tay mình lại. Em trước tiên thản ra. Em không. Thiên Tuyết từ hướng nói. Quân tử động khẩu chứ không động thủ. Anh muốn em sử dụng tài hùng biện của mình sao? Quản Hạo Nhiên không nói gì nữa. Thiên Tuyết sửng sốt, dường như hiểu được ra cái gì đó. Mặt đỏ bừng thu tay lại, không khí trầm xuống. Cô hỏi. Anh nói như thế nào? Em đã thổ lộ rồi, cũng nên làm đáp án đi chứ. Không được thì phải nói rõ, em không thích chơi trò mập mờ. Quản Hạo Nhiên nhịn không được cười thành tiếng. Người thổ lộ với anh, chưa từng thấy qua ai hùng hãn như vậy. Thiên Tuyết cứng lại, sắc mặt càng đỏ hơn. Sao nào? Rất nhiều người thổ lộ với anh rồi à? Thật sự thì không có. Thiên Tuyết nhìn anh vài lần hỏi. Anh đồng ý không? Không. Anh vội vàng nói. Thiên Tuyết xì sụp. Anh từ chối em mà. Thật xin lỗi. Em không đủ xinh đẹp sao? Thành tích của em không tốt, phẩm chất không tốt, không có cá tính, không có chất xám. Em đều có. Quản Hạo Nhiên nói. Loại chuyện này không phải điều kiện bên ngoài có thể quyết định được. Thiên Tuyết thở phì phì chui miệng lên, một lát sau liền cào cào tóc gục xuống bàn. Bị từ chối, trái lại cô không thấy khó khăn lắm, nhưng trong lòng lại bị đè nén vô cùng. Chẳng lẽ cô không có lực hấp dẫn? Cô tự nhận mình là muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn dáng người có dáng người, không tính là tài hoa, nhưng tốt xấu gì cũng thi đỗ được Đại học Tài Bắc, cũng không phải là không có hội hàm. Dù sao cũng được Mục Thị hậu thuẫn, thì cũng không thể như người ta, xua như xua vịt mới đúng. Thế nào mà lần đầu tiên thổ lộ lại đã thất bại? Đương nhiên, cô hoàn toàn quên mất việc Quản Hạo Nhiên rất khó theo đuổi, đến nay vẫn chưa có ai thành công. Quản Hạo Nhiên cho rằng mình đã làm tổn thương cô, có chút luống cuống tay chân. Thiên Tuyết, em hãy nghe anh nói, không phải là em không tốt, mà là... Em không có sao. Thiên Tuyết ngẩng đầu, thở phì phò hỏi. Vì sao anh không thử hẹn hò với em một lần? Em có rất nhiều tiềm năng. Không đúng. Ví dụ như vậy không đúng, dù sao anh cùng với em chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều thứ. Quản Hạo Nhiên ra vẻ đăm chiêu hỏi. Ví dụ như... Ví dụ như... Thiên Tuyết ngẩn người, cũng không thể nói. Anh cùng với em có thể thử phấn đấu 30 năm nữa. Cô nghi ngờ, 30 năm không được, vậy thì... Anh cùng với em có thể thử 300 năm. Phốc. Quản Hạo Nhiên thiếu chút nữa văng lên. Em là tu tiên. Có ý gì? Cùng với em, anh thiếu chút nữa là tu luyện đủ 300 năm, có thể thành tiên. Thiên Tuyết nghĩ một chút liền gật đầu. Đúng à, anh tu luyện được 300 năm có thể thành tiên. Anh nhịn không được cười thành tiếng. Anh còn là người phàm là tốt rồi. Được rồi. Cô hít sâu một hơi. Không đồng ý là không đồng ý. Em cũng không yếu đuối như thế, càng không cần anh thương hại. Nói đến nước này rồi, em nói cho anh, gia thế của em không tồi. Anh cùng với em thật sự có thể anh phấn đấu suốt 30 năm. Hiện tại hối hận hay không? Thế nhưng anh muốn quay đầu lại, em đã không còn liên quan, mà muốn tuyệt giao với anh. Bởi vì người như thế không xứng làm bạn của Mục Thiên Tuyết em. Quản Hạo Nhiên lắc đầu cười. Thiên Tuyết, em quá ngây thơ rồi. Mặc dù mọi người nói em giả mạo em gái Mục Thiên Dương, nhưng anh biết em thật sự chính là thế. Em có thể giả trang đến thế nào, nhưng cũng không thể che giấu được khí chất của mình. Em cực kỳ hiền hòa, lại không phải ngạo khí mà người bình thường có thể có. Gặp được cái gì không vừa mắt, chuyện em gì không thích, liền hung hăng cuồng vọng từ cao từ đại, cũng coi như là gia đình giống như mục thị, mới có thể nuôi dưỡng thành em như vậy. Chẳng thế thì, em có khí chất tào nhã cao quý, cũng sẽ không có bản lĩnh hung hãn và sự cuồng vọng của Tư Bản. Thiên Tuyết sờ sờ lỗ tai, không hề chột dạ, cũng không nhíu lông mày, giống như đang nghe nói chuyện của anh về người khác. Nếu anh muốn lợi dụng em, có thể coi như không biết, sau đó lừa em xoay vòng, sau đó đoạt được toàn bộ mục đích của mình. Thiên Tuyết cười. Anh thật sự là cực kỳ tự tin thôi, anh cho là anh có thể lừa được em sao? Anh không biết, nhưng là anh không muốn lừa em. Vì sao? Em là bạn của Yên Tinh, anh không muốn thương hại em, hơn nữa anh không muốn đi đường tắt. Anh muốn tự mình cố gắng, không muốn đầu cơ trục lợi, có thể tự mình lên đỉnh cao. Này cũng cực kỳ cuồng ngạo rồi, thế nhưng Thiên Tuyết không để ý đến sự cuồng ngạo của anh, chỉ quan tâm nửa câu đằng trước mà thôi. Anh thích Huyền Tinh? Chẳng thế thì hẳn là không nhắc đến mặt mũi của Huyền Tinh. Quản Hầu Nhiên im lặng nói. Đại loại thế. Thiên Tuyết hít sâu một hơi, lạnh lùng cảnh cáo. Anh không thể thích bạn ấy. Vì sao? Thiên Tuyết ngừng một lát, tự nhiên không thể nói ra tình hình thực tế, cũng không thể nói dối. Bởi vì em thích anh, nếu anh thích bạn ấy, có thể phá hoại tình cảm bạn bọn em. Quả nhiên cười. Anh đối với cô ấy còn chưa có một loại tình cảm đó. Là thưởng thức. Nếu nói về thưởng thức em còn tương đối nhiều. À, anh đang thổ lộ sao? Cẩn thận nha. Em và anh đã tuyệt giao. Quả Hầu Nhiên liếc cô một cái. Đúng ra mà nói, anh coi các em như em gái. Anh trai và em gái gì đó, quá mờ ám rồi. Thiên Tuyết khẽ khừ. Kia, em là một người tốt, chỉ là... Người tốt mắc kẹt cùng chán ghét. Thiên Tuyết kêu lên. Anh muốn làm tổn thương trái tim của em, mời em ăn cơm. Được. Anh không nhịn được bật cười, tính cách của cô như vậy, đúng là đáng yêu, nhưng tâm tư của anh không động đậy chút nào. Thật ra, chỉ có thể đối xử với cô như một người em gái. Chương 262, xin lỗi. Thiên Tuyết cơm nước xong mới nhớ tới, Huyền Tinh còn ngủ lại Isabella đấy. Trong lòng Ngô kêu lên một tiếng hỏng bét, vội vàng đuổi qua. Huyền Tinh còn chưa tỉnh, cô thở vào nhẹ nhõm, lay người dậy. Huyền Tinh mơ mơ màng màng đứng dậy, đầu còn có chút mơ hồ. Đã đến tiết học. Thiên Tuyết xấu hổ cười, cầm di động bên cạnh. Đã tan học rồi. Uyển Tình vừa thấy 5 giờ, kinh hãi. Cậu sao không gọi tớ? Mình cũng không đi mà. Thiên Tuyết nói. Mình cũng ngủ một chút, chưa ngủ nữa, hiện giờ mới là tan học mà. Mình muốn đi lắm, ồn ào một trận lại đây đấy. Cậu lại có thể trốn học. Uyển Tình bắt lấy cánh tay cô. Chính cậu trốn coi như xong, vì sao không gọi tớ? Thầy giáo điểm danh làm sao bây giờ? Yên tâm, buổi sáng mình đã đưa căn cứ chính xác công khai của trường y cho lớp trưởng. Một chút cậu đến đâu cũng sẽ không có chuyện, ngược lại là mình. Nhưng thảm. Uyển Tình sợ run một chút, nói giống như dỗi. Cậu xứng đáng. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, người nào đó nghe nói trở về thành phố, đã đi vào. Ở nháo cái gì? Thiên Tuyết nhìn thấy anh, tức giận xoay đầu không để ý tới. Uyển Tình vội vàng nói. Anh đã trở lại. Ừ. Mục Tình Dương ném thẻ máy bay lên ngăn tủ, nhíu mày hỏi. Lúc nào rồi còn đang ngủ? Em lập tức dậy liền. Uyển Tình đẩy đẩy Thiên Tuyết. Thiên Tuyết đứng lên cầm quần áo đưa cho cô. Mục Thiên Dương đi tới hỏi. Không đi học à? Hai người không nói lời nào. Anh nhìn thoáng qua Uyển Tình, thấy sắc mặt cô có chút không tốt, quan tâm đơn giản hỏi. Làm sao vậy? Hừ. Thiên Tuyết đột nhiên đẩy anh ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Mục Thiên Dương nhíu nhíu mày hỏi Uyển Tình. Em làm sao vậy? Ban ngày ban mặt ngủ thấy cái gì, có phải thân thể không thoải mái hay không? Uyển Tình thành thật trả lời. Có hơi cảm mạo. Mục Tiên Dương sờ sờ cái trán của cô. Vậy nghỉ lại mới một lát. Không được, ngủ một ngày. Uyển Tình sợ anh lúc nào cũng quên, phải làm việc chuyện nào đó, bài xích theo bản năng. Anh vừa xuống máy bay, đúng lúc mệt chết đi, em theo anh nghỉ ngơi. Uyển Tình do dự một chút rồi gật đầu. Anh cởi áo khoác nằm trên giường, ôm cô, yêu thương hôn hôn. Thiên Tuyết còn nghe lời chứ, có đi tìm Quản Hạo Nhiên không? Uyển Tình dừng lại một lát, không xác định nói. Hẳn là không có đi. Mục Tiên Dương suy tư một lát. Cô chỉ biết ngủ, khẳng định không rõ ràng hướng đi của con bé kia, vội vàng hỏi: bệnh đã bao lâu rồi? 2 ngày. Sao không gọi điện thoại cho anh? Mục Tiên Dương nhíu mày, ôm cô. Cô không gọi thì thôi, con bé kia cũng không gọi. Thực sự tức giận với anh, nhưng anh không phải vì cô sao? Hai người nằm mấy giờ hiếm có, rồi dậy ăn cơm chiều. Thiên Tuyết liền uống mấy hớp khanh, cái khác cơ hồ không nhúc nhích. Mục Tiên Dương hỏi: sao không ăn? Thiên Tuyết tiếp tục ăn canh, nhìn cũng không nhìn anh. Uyên Tinh đáng cô đã ăn thứ gì đó, trong lòng đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ là đi ra ngoài tìm Quản Hạo Nhiên? Cô không dám hỏi, sợ Mục Thiên Dương phát hỏa. Mục Thiên Dương ước chừng cũng đoán được khả năng này, nhắm nhắm môi, không nói chuyện. Sau khi ăn xong, anh trở về phòng cầm laptop của Uyên Tinh đi ra, nói với Uyên Tinh: em ở trong này chơi máy tính, Thiên Tuyết, em theo anh đến. Uyên Tinh lo lắng nhìn bọn họ, Thiên Tuyết ngược lại không sao cả, đi theo anh vào phòng. Anh đến trước bàn học ngồi xuống, cô thì trực tiếp ngồi trên giường. Mục Tiên Dương hỏi: Uyên Tinh sinh bệnh, sao không nói cho anh biết? Thiên Tuyết ngoảnh mặt đi không nói chuyện. Mục Tiên Dương bất đắc dĩ, nhéo nhéo sau gáy: em muốn chọc giận anh tới khi nào đi? Thiên Tuyết lại quay đầu sang bên phải. Mục Tiên Dương đi tới, ngồi bên cạnh cô, ôm lấy đầu cô bỗng nhiên hơi xoa nhẹ tóc. A, buông ra! Thiên Tuyết quát to một tiếng, gương danh múa vuốt đẩy anh ra. Anh sai rồi, còn không được sao? Mục Thiên Dương xin lỗi: anh biết em lo lắng cái gì, anh cam đoan với em, hôn nhân đại sự của em anh chỉ xét duyệt, bất an sắp xếp. Em có thể yêu người ta muốn yêu người ta, nhưng không thể yêu sai người. Em là em gái của anh đương nhiên hy vọng em hạnh phúc, nhưng không cho phép em đi nhầm đường. Chẳng lẽ Quản Hạo Nhiên là sai sao? Thiên Tuyết nổi giận đùng đùng chất vấn. Anh ta đương nhiên là sai, Mục Thiên Dương nói. Hiện tại anh ta không biết như thế nào mới giải thích với em, bất quá một ngày nào đó anh sẽ giải thích. Bởi vì Uyên Tinh? Không phải, Mục Thiên Dương buồn cười nói. Anh còn không dễ giận như vậy. Thiên Tuyết cười giải một chút. Anh không dễ giận mới là lạ, anh dễ giận nhất. Mục Thiên Dương có chút xấu hổ, phụng phụ nói. Tóm lại, ai đều được, cũng không phải là anh ta. Cho dù em và ai Thành ở cùng một chỗ, anh cũng không phản đối. Ai muốn cùng anh ta ở cùng một chỗ? Thiên Tuyết kêu to. Anh đang nói cái gì vậy? Làm sao có thể kéo người anh ấy? Mục Thiên Dương dừng một chút. Mở ra cái cách khác mà thôi. Thiên Tuyết hoài nghi nhìn anh, muốn nói lại thôi, hỏi. Anh sẽ không hoài nghi chuyện em và anh ấy chứ? Anh không nên nói lung tung, anh ấy chính là một tài xế mà thôi. Mục Thiên Dương liếc nhìn cô một cái. Em sẽ không vì vậy, không xem trọng anh ta chứ? Em là loại người này sao? Thiên Tuyết vừa nổi giận. Anh sao lại ghép em với anh ta thành một đôi vậy? Em cái gì cũng không có. Mục Thiên Dương nhíu mày. Không có, vốn không có, vội vã chối bỏ làm gì? Em... Mặt Thiên Tuyết đỏ lên, không biết giải thích như thế nào. Vậy em đến phòng anh ta làm gì? Anh vừa mới nói bừa gì đó. Thiên Tuyết sợ tới mức nhảy dựng. Anh bất mãn lên cô. Ngày đó Uyển Tình gặp chuyện không may trong thang máy, buổi tối em đi tìm anh ta mà. Thiên Tuyết vừa nghe lớn lòng không ít, không được tự nhiên ngồi xuống. Anh kêu anh đá anh ấy, nói như thế nào sự kiện kia em cũng có trách nhiệm, tổng không thể để người ta bị phạt một mình. Cho nên em đưa mông đến cửa kêu anh ta đá em. Làm sao có thể, em cũng không phải đồ ngốc. Vậy em lại đi làm gì? Thiên Tuyết không kiên nhẫn hỏi. Anh làm sao vậy, bức cung à? Em có quyền riêng tư hay không? Riêng tư có thể có, nhưng em gái anh như hoa như ngọc, nửa đêm đi tìm một nam nhân độc thân, tuổi còn trẻ, thể lực cường tráng, dù anh cũng nên hỏi rõ ràng chứ. Cái gì như hoa như học, cái gì tuổi trẻ lực cường tráng? Anh nói lại sau đó. Thiên Tuyết chịu không nổi kêu to. Hơn nữa, quan tâm cái này anh ta cũng quá muộn đi. Đã mấy tháng, nếu có cái gì anh cũng không vãn hồi được. Có cái gì? Lông mi Mục Thiên Dương nhảy dựng. Anh đương nhiên biết tính cách kia của con bé, khẳng định trong lòng băn khoăn vụng trộm an ủi một chút. Chẳng lẽ thật đúng là xảy ra chuyện gì? Không có gì, Thiên Tuyết nói. Em đưa bình rượu thuốc cho anh ấy, đó là nên thôi, bộ dạng người ta đẹp trai, tuổi lại trẻ, không đi tìm việc gì, lại có thể vội vã làm tài xế cho anh, còn phải chịu đánh chửi, em giúp anh tích đức. Chương 263, trò chuyện với em gái. Nói gì sai? Là em cảm thấy không đúng, người ta làm công cũng không phải bán cho anh, làm người muốn phúc hậu. Em đau lòng cho người khác. Em cũng lời nói với anh. Mục Thiên Dương mệt mỏi thở dài, nói: Nếu em không có ý nghĩ với anh ta thì cách xa anh ta một chút. Tiền Tuyết có chút bất mãn, tưởng kháng nghị. Anh nói: Miễn cho bị anh ta lợi dụng, nhưng cũng nên nhớ thân phận của em là gì. A Thành bị anh chèn ép nhiều năm như vậy, khó khăn để nói anh ta không lợi dụng Tiền Tuyết để xoay người. Tiền Tuyết cả kinh, ban đầu cảm thấy cả người rét run, sau đó liền khó chịu. Mang theo quang hoàn của Mục tiểu thư này, ngay cả một người bạn thật lòng cô cũng không có sao. Kỳ thật, cô chần chừ một chút, anh ta cũng không tệ lắm, lòng dạ cũng tốt lắm. Ừ, nếu anh ta muốn lợi dụng em, đã lợi dụng rồi. Tiền Tuyết nhớ tới ngày đó, khi đến phòng ở gara, vừa mới tới, cô liền kêu A Thành cởi quần áo. Lúc ấy do anh sửng sốt, cô giận dữ, tiến đến lột quần áo của anh. Ách, cô chỉ muốn kiểm tra thương thế của anh một chút, rồi bôi thuốc. Nếu anh bắt lấy cơ hội kia, làm bộ sinh ra tình cảm với cô chỉ là tiểu nữ sinh, chỉ sợ khó thoát khỏi ma trảo. Cô trầm trọng thở dài. Anh hai, về sau em sẽ cẩn thận, sẽ không để cho người khác có cơ hội lợi dụng. Mục Thiên Dương tưởng cô và A Thành lúc đó xảy ra chuyện gì, có lẽ có điểm ngây thơ, thấy cô như vậy đột nhiên không đành lòng. Có một số việc kỳ thật cô cũng không hiểu được, anh không nên nói rõ ràng như vậy sẽ khiến cho cô khó chịu. Anh ấy hình như lái xe cho anh rất nhiều năm, Thiên Tuyết nói. Anh không thể đổi công việc cho anh ấy sao? Thoạt nhìn anh ấy không chỉ biết lái xe. Mục Thiên Dương cười. Em đã cầu tình, anh sẽ cân nhắc. Bố Na Thành cũng rất có tiền đồ, nếu được rèn luyện nhất định sẽ không kém Văn Sâm. Hiện tại công ty muốn lớn mạnh, xác thực cần bồi dưỡng vài trợ thủ đắc lực, bằng không anh sẽ mệt chết. Chỉ sợ A Thành không đủ trung thành, nuôi hổ trong nhà. Ai cầu tình? Thiền Tuyết mở mặt xem thường. Em chỉ là nghĩ tuổi A Thành cũng không nhỏ, nên tìm đối tượng đi, không đổi công việc nhanh, lái xe cho tổng giám đốc Mục cũng chỉ là lái xe, ai để ý. Chưa nói lúc trước chuyện lái xe Xô cho Uyển Tình một năm, bị người biết anh chỉ là một tài xế, còn là tài xế của một người phụ nữ, phòng chừng muốn cô đơn cả đời. Mục Thiên Dương nhịn không được, cười bật lên một tiếng, hai tay giơ lên vén tóc loạn của cô. Là em suy nghĩ chu đáo. Nói thế nào thì một cước kia của anh cũng không nỡ đá em, nên mới đá anh ta. Biết là tốt rồi. Mục Thiên Dương dùng mình. Về sau biết thân phận nặng nhẹ, ngay cả em, anh cũng đá. Tiền Tuyết mạnh trong mày, vừa muốn tức giận, anh vội vàng nói. Tốt lắm, anh hay nói giỡn. Hừ, lại tức giận. Tiền Tuyết nặng nề lên tiếng. Em sẽ không bỏ qua. Mục Thiên Dương thở dài, phụ nữ thật khó dỗ. Vậy em muốn như thế nào mới tốt, mua cho em cái gì đó? Rất không thành ý. Thiên Tuyết kêu lên. Anh mua đồ cho em, là đều là theo thư ký đi mua. Khô, anh bật quyệt quá thôi. Vậy sau khi anh toàn nghiền tình lại tự mình đi chọn? Nào có, rõ ràng là anh kêu thư ký đi làm. Nhưng mà em nghe nói, anh mua quần áo cho nghiền tình đều là tự mình đi xem qua, chính mình chọn kiểu dáng. Anh nào có tự mình đi xem, bịa đặt. Rõ ràng là kêu thư ký chọn xong, anh có xem qua, nhìn được liền mua, không được liền không mua. Anh họ nói là do Văn Sâm nói. Mục Thiên Dương nghĩ là nghe từ chỗ Văn Sâm. Anh ta khẳng định không nói linh tinh, có thể là do bị thư ký Hàn nói với người khác, hoặc là có người đến hỏi thư ký Hàn, sau đó liền truyền ra ngoài, cuối cùng rơi vào tay Văn Sâm. Sau đó dưới tình huống nào đó, Văn Sâm nói trước mặt Mục Thiên Thành. Nhìn không ra bình thường Văn Sâm một người rất trầm, lại nhiều chuyện trước mặt Mục Thiên Thành. Này, cũng không biết ít tức tin tức bao nhiêu. Mục Thiên Dương nói. Sai lệnh, anh mà có cái thời gian kia, không biết kiếm được mấy ngàn. Thiên Tuyết giận mặn chân. Em vẫn còn tức giận. Vậy em muốn cái gì? Vì sao phụ nữ này khó dỗ như vậy? Thiên Tuyết nghĩ. Quên đi, em nghĩ rồi nói sau. Yên tâm đi, em sẽ không cùng một chỗ với anh ta. Đã bị cử tuyệt, còn có thể diễn cái gì? Chỉ là em cũng không cam đoan về sau không gặp anh ta, không muốn chúng ta xuất hiện cùng anh ta là được rồi. Không phải là anh em hỏi, mà là em và anh ta thật sự không thể yêu nhau. Nếu như bạn bè bình thường, đương nhiên không thành vấn đề. Được rồi, em đi đi, đừng bằn mặt không bằn lòng. Lệch lạc suy nghĩ, anh là muốn tốt cho em, chuyện này không nói được tự nhiên là có nguyên nhân. Được rồi, được rồi. Thiên Tiết khoát tay, dù sao em cũng chỉ có ấn tượng tốt với anh ta mà thôi. Anh và em đã là anh em mười mấy năm, đương nhiên anh quan trọng hơn. Anh không nói được, vậy nghe lời anh. Mục Thiên Dương lên tiếng cười, tốt, em gái tốt. Hừ, một người nam sinh quen biết còn chưa tới một học kỳ, tưởng châm ngòi ly gián tình cảm anh em bọn họ, đúng là tìm đường chết. Thiên Tuyết vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh, liền nhớ tới một người anh trai trong cuốn người tuyết quá trân trọng em gái, trong lòng có chút lâng lâng, không nghĩ tới mình cũng hạnh phúc giống như nữ chính trong tiểu tuyết. Có một người anh trai như vậy thật sự đáng giá. Nhưng mà cô cũng nhịn không được phỉ nhổ, đàn ông như vậy rất ngu ngốc, có người theo đuổi em gái liền luyến tiếc, nếu sau ngày sinh con gái thì... Cô cười hắc hắc hỏi Mục Thiên Dương, thế nào, không nỡ để cho người theo đuổi em à? Ai không nỡ, em chạy nhanh đi tìm một người, dọn dẹp một chút rồi gả đi. Nga, vậy em đi tìm học trưởng quản, anh ta không được, em lại đi tìm An Thanh. Em dám. Mục Thiên Dương giơ chân, em mới 18 tuổi. Còn mẹ nó, trước kia tình cảm thấy nha đầu kia sớm hay muộn cũng là gà. Nghĩ qua, lên chuẩn bị đồ cưới cho cô như thế nào, nhưng hiện tại thật sự đã trưởng thành. Vừa nghĩ tới cô sẽ bị người đàn ông khác mang đi, liên hận đàn ông khắp thế giới đều chết hết. Nói vậy, trong lòng ông nội và Thiên Thành cũng có cảm giác đồng dạng. Cho dù hiện tại không có, chờ cô mang đàn ông tới cửa, phòng trừng những người kia thực thảm. Chương 264, lãi. Thiên Tuyết cười nhạo, giấc mộng của anh thật là vĩ đại. Em im miệng cho anh. Mặt Mục Thiên Dương đen lại, sao đây có thể là mộng tưởng được. Tất nhiên là phải thi hành kế hoạch này rồi, anh nhất định sẽ kết hôn với Huyền Tinh, cũng sẽ sinh một đứa con. Huyền Tinh không biết hai người nói chuyện gì, Mục Thiên Dương xem ra có chút âu sầu, nhưng mà Thiên Tuyết thì vô cùng vui vẻ. Có lẽ anh không có việc gì đâu. Sau khi quay về trường học, hai người lại chạy thêm vài vòng quanh sân. Huyền Tinh chảy rất nhiều mồ hôi, nhưng cũng không dám tắm, sợ lại bị cảm. Phòng ngủ của các cô giống như phòng ngủ của rất nhiều sinh viên khác, nếu không nhanh đi nhà tắm xếp hàng thì chính mình mau vụng trộm nấu nước nóng. Kỳ thật cũng không quá như vậy, thế nhưng dân cư Trung Quốc nhiều lắm, các cô quyết định không tranh đoạt với mọi người. Sau khi trở về phòng ngủ, Thiên Tuyết liền nấu nước tắm rửa. Cô có chút sợ này sợ nọ, nhưng cũng chỉ có thể thích ứng. Trong khi chờ hết nước nóng, cô kêu Huyền Tinh mở máy tính, xem toàn bộ ảnh chụp đi ra ngoài ngày đó xem ra sao, sau đó kích động nói, chúng ta là thật đẹp, qua chỉnh sửa lại càng đẹp hơn nữa. Cái kia dùng như thế nào? Huyền Tinh đã đọc qua ở trên mạng, ảnh chụp được chỉnh sửa nhìn qua quả thực đẹp hơn nhiều, thế nhưng cảm giác thất phức tạp, quả thật là một công trình lớn. Sau lưng Liễu Y Y đột nhiên quay đầu, nói ra một câu, hủy mưu mô, đồ tú tú. Hả? Thiên Tuyết giật nhảy dựng lên, quay đầu nhìn cô, cậu nói chuyện với ai? Liễu Y Y từ trên máy vi tính của mình lấy ra một USB đưa cho cô. Photoshop, dùng cái này. Thiên Tuyết cứ thế nhận lấy. Trên trang máy tính của Huyền Tinh, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không thể vận hành. Nước của cô lại nóng, chỉ có thể đi tắm rửa trước. Chờ cô tắm xong rồi, Photoshop trong truyền thuyết suốt cuộc cũng có thể dùng. Nhưng mà cô và Huyền Tinh đều không biết cách dùng. Hỏi Liễu Y Y, Liễu Y Y xoắn xuýt nửa ngày, một chữ cũng không nói, trực tiếp quăng cái giáo trình lại đây. Các cô nhìn túi liền lui, không rõ ràng tìm Photoshop, không. Chiếu giáo trình trên mạng từng bước một làm xong tạm được, thế nhưng Thiên Tuyết cảm thấy không có cảm giác thành tựu. Lúc này, Liễu Y đóng trò chơi của mình, nói với các cô, để mình. Lại đến khi nghe các cô nói chuyện, hai người các cô kinh hãi. Huyền Tinh đứng lên, để cho cô ngồi xuống. Cô mở Photoshop ra, tiện tay mở ra ảnh chụp, sau đó tay trên bàn phím bay nhảy. Huyền Tinh và Thiên Tuyết hoa cả mắt, chỉ thấy tay cô bay lượn, sau đó trên màn ảnh các loại khoanh tròn nhảy dựng, chợt lóe, sau đó ảnh chụp bị tô điểm cho đẹp. Các cô cảm thấy... Mình muốn học! Thiên Tuyết nói. Mình cũng muốn học! Huyền Tinh nói. Thiên Tuyết và cô vui sướng. Về sau không lo làm chán nữa rồi. Mỗi ngày đọc sách xem phim cũng sẽ ngấy, cuối cùng cũng tìm được việc gì đấy, thấy hứng thú. Một ngày kế tiếp, Mục Thiên Dương liền phát hiện hai người này rất khó chịu. Không phải gặm sách thì là ôm máy tính chiến đấu hăng hái, vừa thấy nhưng không được hỏi. Hệ Trung Văn còn học cái này? Đây là hứng thú của bọn em, tự học ngoại khóa, Thiền Tuyết nói. Anh biết không, biết thì dạy cho chúng em. Anh cũng không phải là thần, Mục Thiên Dương nhíu mày. Chắc là anh vẫn còn nhớ Photoshop như thế nào, có muốn anh dạy cho không? Anh đủ rồi, không ngờ anh biết Photoshop. Mục Thiên Dương nhíu mày. Đồ vật kia có muốn anh tự làm? Dạ, anh lợi hại, anh cũng gọi người khác làm. Thiên Tuyết nhìn máy tính của Hiền Tinh. Anh vẫn biết xử lý hình ảnh, em muốn học vẽ, còn muốn học thiết kế. Huyền Tình nhìn cô. Chúng ta là hệ Trung Văn, cái này chỉ để chơi đùa. Không được, mình thích, cùng lắm thì đến lúc đó lấy hai học vị. Huyền Tình vừa nghe nhưng không được giơ lên ngón cái với cô nàng. Nhà họ Mục quả là kiêu ngạo. Mục Thiên Dương cười danh mãnh, ôm lấy Huyền Tình cũng giơ lên một ngón cái. Làm được mới là kiêu ngạo của nhà họ Mục. Thiên Tuyết nâng cằm. Hừ, mình sẽ để hai người thấy. Mình nói mình muốn vượt xa đại tài tử hệ Trung Văn, mình muốn lấy học bổng. Cô khép thật mạnh máy tính. Kế tiếp mình không chuẩn bị cái này. Tháng sau có cuộc thi, mình muốn đọc sách thật tốt. Học bổng của hệ không lấy được, mình nhất định lấy được học bổng của lớp. Về phần chuyện của tài tử, anh ta mới đại học 3 năm, còn tớ thì hơn 1 năm, để cho mình chậm rãi siêu việt đi. Em và tài tử làm sao? Mục Thiên Dương vốn có em gái 18 năm nay, nay thuộc tính muội không tốt, đột nhiên xuất hiện, sinh vật xuất hiện bên ngoài người em gái, anh ấy toàn lực chú ý. Ân oán cá nhân thôi, anh không cần lo. Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tinh, Uyển Tinh nói. Tài tử nghi ngờ phẩm chất của Thiên Tuyết, thực quá đáng. Anh vừa nghe, nhìn Thiên Tuyết nói. Vậy em nhất định phải siêu việt hơn cậu ta, ăn gian cũng không sao. Thiên Tuyết nhà anh là đứa nhỏ hiếm có, sao có thể cho phép người khác nghi ngờ. Thiên Tuyết ôm chầm lấy anh. Anh mới ăn gian, em Mục Thiên Tuyết làm bậy cũng không có ăn gian. Vậy em vẫn nên ăn gian thì hơn, làm bậy cũng không phải là chuyện tốt. Anh đè bảo vai Uyển Tình. Em cũng đừng làm, nên chuẩn bị cuộc thi thật tốt. Nếu em muốn lấy được học bổng, em cũng đừng thua cô ta. Uyển Tình quay đầu nhìn anh. Khẳng định có một người thua. Không có việc gì, em thắng, anh lại cho em một phần học bổng làm phần thưởng. Em thua, cho em một phần giống với cô ấy làm bồi thường. Của em đâu? Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi. Mục Thiên Dương thích nhìn cô một cái, không kiên nhẫn nói. Em sang bên kia ngồi ngốc đi. Anh thật là không công bằng, Thiên Tuyết kêu to. Uyển Tình nghĩ tới nghĩ cái gì mà nhìn anh, không muốn hôn anh. Trong lòng cô kinh hãi, cúi đầu nhẹ nhàng mà cầm tay anh. Anh vừa động, cúi đầu nhìn cô, thấy cô lộ ra bên ngoài hồ trắng ngần, còn có đường cong cằm xinh đẹp, nhịn không được, có chút khổ nóng. Thiên Tuyết thấy hai người không nói chuyện, vừa thấy cảnh này, dựa vào, đây là muốn cháy rồi sao? Củi khô lửa nóng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cô yên lặng cầm lấy giáo trình Photoshop trên ghế sofa, bay vào phòng ngủ của mình. Chương 265, lại là một đêm bình an. Mục Thiên Dương thấy cô đi tới, cúi đầu hôn lên mặt Uyển Tình một cái, khàn khàn hỏi. Bà bối, cái kia xong rồi sao? Mấy ngày nay, kỳ sinh lý của cô đã lâu không có cái kia rồi. Uyển Tình cứng người trong giây lát, nhiều lần do dự, rốt cuộc khó xử gật đầu. Mục Thiên Dương mừng rỡ, mạnh mẽ ngậm chặt môi cô, mãnh liệt cướp lấy. Cô gật đầu vẫn là dáng vẻ khó xử, không phải là dáng vẻ bị làm khó. Này tưởng chừng cho điều gì, lại có ý nghĩa trong lòng cô đang tiếp nhận anh. Mục Thiên Dương hôn hồn lâu, kích động ôm lấy cô trở về phòng ngủ, quyết định tranh tài. Vừa mới qua Giáng sinh, Mục Thiên Dương nghĩ đến năm trước ở thành phố, Uyển Tình chơi đùa thật sự vui vẻ, chuẩn bị mang cô và Thiên Tuyết đi một lần. Không phải là bài học sao, thua thì thua, cũng không phải là mỗi ngày đều chơi. Anh rất đúng là muốn nhìn thấy dáng vẻ cô mang tiền bạc của anh đi thua, thế nhưng nghe nói vận số của cô rất tốt. Thứ 6, Uyển Tình và Thiên Tuyết đến rạp chiếu phim. Thứ 7, đi dạo một vòng quanh trung tâm thành phố, mua rất nhiều quần áo. Đến Chủ nhật, hai người lại ở nhà xem tivi, bởi vì bên ngoài rất lạnh. Mục Thiên Dương trở về, thấy hai cô ngồi trên ghế sofa, đắp thảm lên người, vừa ăn thịt bò khô, vừa xem tivi. Vừa lúc ở nhà, Mục Thiên Dương đi qua. Nhanh đi thay đồ, mang hai người ra ngoài ăn cơm. Đi đâu? Thiên Tuyết hỏi. Không đi, em không muốn thu hút sự chú ý. Đến sòng bạc Bất Dạ Thành thì sao? nếu sợ bị người khác nhìn thấy, lên thuê phòng riêng. Thiên Tuyết mắt sáng lên, một lát sau suy sụp nói: Không được, buổi tối có hoạt động của lớp học. Hoạt động gì? Tiệc Giáng sinh tối. Mục Tinh Dương cũng không nghĩ tới, hỏi: Là ngày mai? Ngày mai là tiệc của trường học. Có cái gì mà hay? Em cũng không biết, lại chưa từng tham gia. Thiên Tuyết nhún nhún vai: Cho nên nhất định phải tham gia, nhìn xem là thế nào cũng được. Hơn nữa, không tham gia hoạt động của trường thì không tốt cho lắm. Bất quá, Bất Dạ Thành cũng không phải là không thể đến. Về sau còn nhiều cơ hội đến mà, anh muốn đi thì tự đi đi. Mục Thiên Dương buồn bực: Anh là vì ai đây? Vốn nghĩ muốn cưng chiều các cô, cho các cô một sự bất ngờ, kết quả anh lại trở thành người gây phiền toái. Anh quay đầu nhìn Uyển Tinh, Uyển Tinh đang nhìn anh, bị anh chừng một cái, vội vàng chăm chú xem tivi. Mục Thiên Dương thở dài, không muốn làm cô khó xử. Thôi, ở nhà ăn đi. Uyển Tinh đột nhiên nói: Tết Nguyên Đán không có hoạt động gì. À, cô nói cái này để làm gì? Thiên Tuyết quay đầu nhìn cô, lại nhìn Mục Thiên Dương, không nói lời nào. Mục Thiên Dương dừng lại, khóe môi không thể khống chế được dương lên, lấy tay véo mặt cô. Vậy hai người bàn xem, lúc đó thích đi đâu chơi, muốn đi đâu thì nói cho anh biết, anh có thể đi cùng các em. Uyển Tình mặt nóng lên, rũ xuống rẻ mắt. Mục Thiên Dương lại yêu thích không muốn buông tay, sờ soạng mặt cô, tâm tình vui sướng rời khỏi phòng khách. Thuyền Tuyết vụng trộm thích nhìn Uyển Tình, ngầm cười trộm, xem ra đường tình mênh mang của anh trai đã ngắn lại. Cơm nước xong, hai người mỗi người cầm một quả táo, mặc quần áo mới mua ngày hôm qua, quay lại trường học. Đại học Đài Bắc vẫn có thói quen điểm danh trễ vào chủ nhật, nay lại là đêm bình an, bên trong giường vô cùng náo nhiệt. Trở về phòng ngủ khi đó, phát hiện những người khác đều đã trang trí phòng vô cùng lãng mạn ấm áp, mấy loại bóng đèn nhỏ màu sắc, còn có cả bóng bay nhiều màu. Trở lại phòng ngủ của mình, đã phát hiện ra nó vô cùng hiu quạnh. Gặp Lý Ức ở đây, Thiên Tuyết hỏi: Chúng ta có nên trang trí lại phòng ngủ không? Được. Lý Ức rất nhanh đồng ý, nhìn Liễu Y đang chơi game bên cạnh một cái, có chút bất mãn. Chủ nhật các người không ở đây, cô ấy lại mặc kệ, tớ cũng không biết bàn bạc với ai. Cậu có thể gọi điện thoại cho bọn mình mà. Thiên Tuyết nói: Chúng ta có bao nhiêu tiền, không đủ thì nộp thêm, có thể mua một ít đèn và bóng bay. Liễu Y quay đầu: Mình và các cậu cùng đi. Lý Ức từng cho mắt: Cậu có thể nói chuyện. Trước khi Liễu Y mở miệng, bọn họ không ở chung phòng ngủ, cho nên đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy nói chuyện. Sửng sốt trong giây lát, cô quay đầu nhìn Thiên Tuyết: Không phải cậu nói bạn ấy? Mình nói cái gì hả? Thiên Tuyết đã quên lúc đầu mình nói Liễu Y có bệnh. Không có gì. Lý Ích trời sinh đã mắc tính đa nghi, nghĩ đến ba người bọn họ là bạn trung học, Thiên Tuyết và Huyền Tình hình như hình với bóng. Xem ra Liễu Y không phản ứng với ai, nhưng rất nhiều chuyện Thiên Tuyết trực tiếp quyết định, cô ấy lại không phản đối, nhìn không được cảm thấy trong lòng không vui, cảm thấy mình không hợp với mọi người. Có lẽ vốn dĩ cô không nên đi vào căn phòng này. Liễu Y tắt máy tính, bốn người đi siêu thị mua một đống đồ vật mang về, tiêu tốn không ít tiền bạc. Trở về phòng ngủ vừa đem đèn màu treo lên, liền có bạn học chạy đến gọi các cô đến phòng học. Lớp các cô học sinh nam quá ít, cho nên cả lớp học sinh khác rốt cuộc tập hợp nhảy hơn nửa kỳ đã có công dụng rồi. Thế nhưng mấy người trong phòng của Uyển Tinh, ngoại trừ Lý Ức có vẻ mặt nhiệt tình, ba người khác đều ngồi ở một góc cắn hạt dưa. Mấy nam sinh tính toán cứ thỉnh thoảng lại có một đợt tiến đến, không thể tưởng tượng được Liễu Y thích tính cách quái gở xấu như thế lại còn có bạn học cùng phòng xinh đẹp như vậy. Quả nhiên hệ xung văn toàn mỹ nữ. Lúc trước Liễu Y muốn chuyển hệ để là nhìn thấy mỹ nữ liền tự biết xấu hổ. Không thể không nói cô ấy cực kỳ thông minh, chuyển tới hệ của bọn họ là thành hoa hậu. Lớp học của Liễu Y chỉ có hai nữ sinh, thật sự khó coi, mà Liễu Y mang một cái gọng kính to con hình hoàn cảnh, có thể ảo tưởng một phen, vì thế liền trở thành hoa hậu của lớp. Có nam sinh mời Uyển Tình và Thiên Tuyết ra nhảy, hai người đều không muốn. Nam sinh thông minh cực kỳ, ga lăng nói: Không sao, mình có thể dạy bạn. Một nam sinh đầu to lại nói: Không sao, mình cũng sẽ không. Hắn là không nhại lời người ca khiêu vũ nữa, người ngốc mới nhảy với cô. Đưa đến cho cô dẫm chân sao? Phiền không để đâu cho hết, Thiên Tuyết lại nói: Các người không biết tôi và Uyển Tình là một đôi sao? Các người như vậy đang âm mưu cái gì? Một nam sinh liền rơi lại rời đi xa. Nico thật sự là một đôi. Làm cho bọn họ làm sao có thể chịu nổi. Thiền Tuyết buông quả táo trong tay ra, nói với Uyển Tình. Tới, mình mời cậu khiêu vũ. A, Uyển Tình ngây ngốc. Mình là nam, mình không thể. Có mình ở đây, sợ cái gì? 14 tuổi, cô đã học nhảy, hoàn toàn không để ở trong lòng. Hai người vừa đi đến, toàn hội trường liền rộ lên. Hai người mặc kệ, ôm ấp nhau bắt đầu nhảy. Qua vài phút, chủ nhiệm lớp liền kéo người các cô. Hai đứa đi xuống, chú ý ảnh hưởng. Các cô, đây là trêu chọc ai rồi hả? Thật đúng là có các cô như kéo rồi. Hết tập 28. Cảm ơn các bạn lắng nghe, ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn ăn like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.